Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 528, muốn chết chính là ngươi. Gocchuyenaudio.com. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lý Tử Duyệt kim đan dị tượng, huyền dịch lục hợp kiếm trận toàn bộ tan vỡ, hai người thân hình đại chấn, trên mặt không còn chút mau vù vù. Hai đạo ô quang, trong chớp mắt cũng đã đâm đến hai người trước người. Liễu Tuệ vội vàng tại trong túi chữ vật lấy ra hai đạo hộ thân phù lục trực tiếp bóp nát, hiện ra một đạo sáng chói chói mắt màn sáng, ngăn tại hai người trước người. Giặc giặc, ô quang đâm vào hộ thân phù lục bên trên, màn sáng trong nháy mắt vỡ vụn. Huyền dịch ba người bị cái này cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh văng, ngã xuống hơn 10 thước xa. Liễu Tuệ phần bụng miệng vết thương, lại lần nữa vỡ ra, nhuộm hồng cả quần áo. Huyền dịch Lý Tử Duyệt hai người riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, khí tức suy yếu, trong cơ thể linh lực hỗn loạn không chịu nổi, trong kinh mạch đều truyền đến từng trận đau đớn. Vô ảnh song toa tuy rằng không có ở đây dị tượng bảng liệt kê, nhưng vẫn như cũ hiển lộ ra kinh khủng sát phạt lực lượng. Mạc Hiểu Phong thân ảnh bay lên trời, hai đạo ô quang tại kia chung quanh thân thể vờn quanh, dị tượng lực lượng bắt đầu khởi động, khí thế bức người. Mạc Hiểu Phong nhìn xem ngã rơi trên mặt đất huyền dịch ba người, thần sắc lạnh lùng, nói. Như thế nào, sắp chết đến nơi còn không tế ra tiên thiên linh khí? Lý Tử Duyệt cắn răng nói, chúng ta căn bản không có tiên thiên linh khí. Cãi lại cứng rắn, Mạc Hiểu Phong suy cười một tiếng, nói, nếu như thế các ngươi liền không có cơ hội rồi. Tiên thiên linh khí tại ta đây, đều muốn cứ tới đây cầm. Nhưng vào lúc này, cung điện ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền ra một đạo âm u thanh âm, sát ý lạnh thấu xương. Theo bản năng, mọi người ghé mắt theo tiếng nhìn lại. Một đạo thân ảnh hiền hiện đang lúc mọi người trước mắt. Tóc đen, thanh sam, mặt mày thanh tú tựa như thư sinh. Chẳng biết tại sao chính là như vậy một cái nhìn như văn nhược không chịu nổi thư sinh, rồi lại tản ra làm lòng người kinh hãi nguy hiểm khí tức. Thư sinh dạo bước mà đến, mọi người cảm giác coi như là một đầu khát máu ăn thịt người hung thú, đang tại chậm rãi tới gần, trong không khí đều tràn ngập đậm đặc mùi máu tanh. Ở đây phần đông tu sĩ cao mày. Hà, Vương Viêm, Thiền Tinh Vũ hai vị thiên kiêu khuôn mặt có chút động, trong mắt hào quang lập lòe. Không nghĩ tới, dưới đất này cung điện ở chỗ sâu trong, vẫn còn có một người tu sĩ. Hơn nữa, người này lúc nào xuất hiện căn bản không có người phát hiện, đã liền hai người bọn họ đều không có chú ý tới. Rất nhanh, thanh sam tu sĩ liền đã đi tới phụ cận. À, ta tưởng là cái gì tàn nhẫn nhân vật, nguyên lai là cái kim đan sơ kỳ. Lại tới một cái chịu chết đấy. Rất nhiều kim đan chân nhân lợi dụng khuy linh thuật điều tra người tới tu vi cảnh giới, cho ra kết quả sau đó, đều là giãn nhẹ một hơi. Một cái kim đan sơ kỳ, dù thế nào mạnh mẽ cũng nhấc lên hay nữa bao nhiêu sóng gió. Tử Mặc ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy Tô Tử Mặc hiện thân, huyền dịch trong lòng thầm than một tiếng, biết rõ chuyện hôm nay rất khó bỏ qua. Tô Tử Mặc đi vào huyền dịch ba người bên cạnh, ngồi xổm người xuống, tại ba người trên thân kiểm tra một phen, thấy nhập lại không cần lo lắng cho tính mạng, mới thần sắc hơi hoãn. Liễu Tuệ thần sắc ngưng trọng, nhỏ giọng nói, Tử Mặc, đối phương những người này khó đối phó, thua kém đem tiên thiên linh khí văng ra, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, chúng ta thừa dịp loạn lui lại. Gocchuyenaudio.com. Ủy khuất một chút không sao, có thể còn sống sót trọng yếu nhất. Không sai, Lý Tử Duyệt cũng thấp giọng nói. Người đối diện mấy quá nhiều, hơn nữa có ba người tu sĩ thực lực rất đáng sợ, một mình ngươi tuyệt không là đối thủ của bọn hắn, chớ không thể lỗ mãng. Ai, huyền dịch than nhẹ một tiếng, nói. Như thấy chuyện không thể làm, Tử Mặc ngươi liền chính mình giết đi ra ngoài, ngàn vạn đừng hành động theo cảm tình. Không có việc gì, để ta giải quyết. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, ý bảo ba người an tâm. Vương Viêm, Thiền Tinh Vũ hai người nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc nhìn trong chốc lát mới yên lòng. Cái này thư sinh tuy rằng làm cho người ta cảm giác cực độ nguy hiểm, nhưng người này trạng thái rất kém cỏi, sắc mặt có chút tái nhợt, thở ra trong hơi thở còn mang theo một tia máu tanh. Người này bị thương rất nặng, tựa hồ vừa trải qua một trận ác chiến. Sợ bóng sợ gió một trận, không đủ gây sợ. Thiền Tinh Vũ khóe miệng hơi vểnh, đáy lòng lướt qua tám chữ. Tiểu tử, đem tiên thiên linh khí giao ra đây, ta có thể lưu lại ngươi một cái toàn thây. Mạc Hiểu Phong dưới cao nhìn xuống, khí thế khinh người. Tô Tử Mặc chậm rãi đứng dậy, nhìn cũng chưa từng nhìn Mạc Hiểu Phong liếc, chỉ là ngắm nhìn bốn phía theo Thiền Tinh Vũ, Vương Viêm Vân trên thân từng cái lướt qua, hỏi ngược lại, còn có ai muốn ta tiên thiên linh khí? Mọi người sững sờ, cái này thư sinh là người ngu sao, còn không thấy rõ chính mình gặp phải tình thế. Mạc Hiểu Phong thấy Tô Tử Mặc không để ý đến hắn, cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, trong ánh mắt sát ý dâng lên muốn ra, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ta đang hỏi ngươi lời nói. Tô Tử Mặc như trước không có ngẩng đầu nhìn Mạc Hiểu Phong, thật giống như căn bản không biết có một người như vậy. Không có người trả lời ta. Chấm, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, cười cười, lời nói thấm thiên nói. Ta đây nói minh bạch chút ít, các ngươi hiện tại ly khai còn có mạng sống cơ hội. Trong chốc lát thật đánh nhau, ngàn vạn đừng hối hận. A, hạc hạc, trong đám người vốn là hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, rước lấy cười vang, có người ôm bụng cười, có người xoay người, như là đã nghe được thiên đại chê cười. Mỗi người tu sĩ nhìn Tô Tử Mặc ánh mắt hình như là đang nhìn một người ngu ngốc. Tô Tử Mặc cũng cười. Giữa không trung, Mạc Hiểu Phong khuôn mặt dữ tợn, song quyền nắm chặt, hai đạo ám kim sắc trường toa run nhẹ nhẹ, thậm chí phát ra một hồi. Ô ô, âm thanh, Tô Tử Mặc lần nữa bỏ qua triệt để khiến hắn lâm vào điên cuồng. Ngươi, tìm, chết, Mạc Hiểu Phong trên cổ nổi gân xanh, máu nóng dâng lên, từng chữ một nói. Rốt cuộc, Tô Tử Mặc hơi hơi gương cao đầu, nhìn về phía Mạc Hiểu Phong, thản nhiên nói. Muốn chết chính là ngươi. Sát, Mạc Hiểu Phong không thể kìm được lệ quát một tiếng, dị tượng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, hai đạo trường toa hóa thành ô quang, ngay lập tức liền tới. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, điềm tĩnh, bàn tay tại trên túi chữ vật nhẹ nhàng một vòng, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một cái màu vàng đại ấn, khí thế bức người, dường như có thể trấn áp vạn vật. Nhìn thấy cái này tôn màu vàng đại ấn, Vương Viêm, Thiền Tinh Vũ ánh mắt hai người, lập tức trở nên vô cùng cực nóng. Vốn trong lòng một chút xíu băn khoăn, cũng đều tan thành mây khói. Không phải vì mặt khác liền làm cho này kiện tiên thiên linh khí, hết thảy đều đáng giá. Tô Tử Mặc trong cơ thể kim đan lực lượng điên cuồng vận chuyển. Góc truyện audio.com, trong lòng bàn tay, bàn long ấn nhanh chóng phình to, ánh sáng phát ra rực rỡ, giống như một vòng mặt trời, thoát thân mà bay, ngăn tại Tô Tử Mặc trước người. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, hai đạo ô quang không kịp né tránh, trực tiếp đâm vào bản long ấn bên trên, nhưng trong nháy mắt bị bắn ra. Bản long ấn không chút sứt mẻ, Mạc Hiểu Phong thân hình lắc lư một cái, trong mắt lướt qua một vòng sợ hãi. Lúc này đây va chạm, hắn kim đan dị tượng, vậy mà suýt nữa tan vỡ. Muốn xem tiên thiên linh khí sao? Tô Tử Mặc ánh mắt trầm tĩnh, lạnh lạnh cười cười, nói. Ta cho ngươi nhìn cái đủ, ầm ầm, bản long ấn từ trên trời giáng xuống, dường như biến ảo thành một tòa cự đại màu vàng ngọn núi, phóng xuất ra vạn quân lực. Ngang, tiếng long ngâm, vang vọng thiên địa xoay quanh tại trên ngọn núi, khiến cho ngọn núi rơi xuống tăng tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, khí thế càng tăng lên. Tại bản long ấn bao phủ phía dưới, rất nhiều kim đan chân nhân tâm thần đại chấn, trước tiên triệt thoái phía sau. Giặc giặc, bản long ấn đâm vào Mạc Hiểu Phong vô ảnh song toa bên trên, trực tiếp đưa hắn kim đan dị tượng đạp nát. Phốc, Mạc Hiểu Phong toàn thân đại chấn, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thần sắc uể oải. Mạc Hiểu Phong chỉ cảm thấy trước mắt một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống, căn bản không kịp đào thoát, sợ tới mức tâm thần sợ run, vội vàng bóp nát một đạo hộ thân phù lục, trong miệng cao giọng hô. Đạo hữu, hạ thủ lưu. Phốc suy, lời còn chưa dứt, màu vàng dưới ngọn núi, nhiều hơn một đoàn bùn máu. Vô ảnh môn thiên kiêu, vẫn lạc tại dưới bản long ấn, hài cốt không còn. Khách chương.